Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, chương 8, mới thấy Tần Lâm Quân. Thời gian không lại bởi vì một người nào đó một việc mà đình chỉ. Những thiên tài khác Tuấn Kiệt đều tại nghiêm túc nỗ lực chuẩn bị thiên kiêu thú liệp chiến sự tình. 3 ngày thời gian chớp mắt mà qua, mà Lý Chính 3 ngày cẩn thận giải hệ thống, quen thuộc đế hoàng kinh công pháp bên trong cùng võ kỹ. Rút thưởng hệ thống đã hiểu rõ, mà nhiệm vụ hệ thống có một cái nhiệm vụ chính tuyến, thì là trở thành nhất quốc chi chủ. Nhiệm vụ này cách Lý Chính thì rất xưa, cần bàn bạc kỹ hơn. Lại nói có nhiệm vụ chính tuyến khẳng định có chi nhánh nhiệm vụ A. Nhưng 3 ngày này đều đem có thể thử đều thử qua đều không có phát động. Có thể là trong hoàng cung, phát động điều kiện tiểu, tăng thêm Lý Chính lý giải, hẳn là cùng tranh bá có liên quan nội dung, khai phủ về sau mới có thể mở ra. Ngọc Kinh Thành bên ngoài, tại phương nam ngoài 50 dặm hoàng gia thú liệp trường, sơn lĩnh rừng cây răng khắp nơi, phạm vi vượt ngang 700 dặm, kỳ năng dị thú nhiều vô số kể. Cường đại có tông sư cấp bậc yêu thú thống lĩnh, nhỏ yếu phổ thông yêu thú càng là vô số. Cái này bãi săn có hoàng gia phí tổn vô số tư nguyên, chế tạo thành đệ nhất bãi săn, vô cùng thích hợp thiên kiêu Tuấn Kiệt đi săn. Hôm nay là thiên kiêu thú liệp chiến mở ra, hoàng gia thú liệp trường bên ngoài người đông tấp nập, phóng tầm mắt nhìn tới đen nghịt không nhìn thấy bờ. Phần lớn đều là phổ thông bình dân xem náo nhiệt. Còn có một số tham gia thú liệp chiến bình dân Tuấn Kiệt, quý tộc thế gia thiên tài, mà chân chính thế gia vọng tộc, thiên kiêu còn chưa có xuất hiện. Nhìn, cái kia không phải liền là Ngọc Sơn Thư Viện thanh niên Tuấn Tài à? Vương Nham à, nghe nói hắn nửa năm trước cũng đã là tiên thiên cảnh cao thủ. Không biết hiện tại tu vi như thế nào? Một người đi đường nhìn thấy phía trước một cái tay cầm trường kiếm, khuôn mặt nghiêm túc nam nhân trẻ tuổi kích động nói ra. Đúng vậy a, những thiên tài này thật đáng sợ. Hơn 20 tuổi liền đã đột phá tiên thiên cảnh. Mà chúng ta đã tuổi xây dựng sự nghiệp, còn không biết cái gì thời điểm có thể đột phá tiên thiên cảnh đâu. Một cái thành thục trung niên võ giả nhìn lấy thiên tài thiếu niên cảm thán nói. Ai nói không phải a? Thật sự là tức chết người đi được. Nhìn cái kia không phải thiên tài. Đoạn Thế à, hắn cũng tới, còn có thiếu nữ thiên tài. Mộc Thanh Nhi à, thật xinh đẹp a, còn có thật nhiều thiên tài. Đều đi ra, cái này còn có một số có danh tiếng thiên tài mà thôi. Thật không biết những cái kia danh mãn thiên hạ thiên kiêu tài tử, cái kia là thế nào phong thái a? Đúng vậy a, nghe nói Đại Hiên Hoàng triều đệ nhất nữ thiên kiêu Tần Lâm Quân cũng tới. Ha ha, còn có thể chiêm ngưỡng một chút tuyệt thế thiên kiêu dung nhan. Ha ha, ai nói không phải đâu. Ta chính là vì mắt nhìn Tần thiên kiêu mà đến. Người qua đường nghị luận ầm ĩ. Không bao lâu, từng vị tuổi trẻ thiên tài, thiên chi kiêu tử ào ào vào sân, gây nên người qua đường kích động kêu gọi giới thiệu. Cảm thán lần này thiên tài thật nhiều a. Chuyến đi này không tệ a. Lúc này, nghiêm nghị yên tĩnh, rất nhiều người đều an tĩnh nhìn lấy một vị tay cầm trọng thương, tản ra cương liệt khí chất nam tử, từng bước một đi vào bãi săn bên trong. Chờ hắn sau khi tiến vào, đám người đột nhiên bạo phát một trận hô hoán. Cái kia không phải chúng ta Ngọc Kinh Thành Tam Kiệt một trong Bá Thương Chu Kình sao? Đúng vậy a, quá mạnh, hiện tại hắn cần phải không sai biệt lắm tiên thiên đỉnh phong đi. Hắn tới, còn lại Tam Kiệt cũng nhanh đến đi. Lại qua một phút, một trận to lớn tiếng gọi ầm ĩ. Tần Thiên Kiêu tới. Giờ khắc này không chỉ là đám người an tĩnh lại, những thiên tài kia Tuấn Kiệt cũng ào ào an tĩnh lại, nhìn lấy một cỗ trắng như tuyết xe ngựa chậm rãi lái tới. Xe hai bên tùy tùng chính là Tần Liệt, Phương Tư Vũ. Chỉ thấy xe ngựa trở lại hoàng gia thú liệp trường lối vào dừng lại. Chỉ thấy mặc như tuyết, phát đen như mực, thân thể như ngọc, đôi mắt lạnh lẽo như là trên tuyết sơn một dòng thanh tuyền. Trên thân tự có một cỗ biến ảo khôn lường lãnh ngạo khí chất Tần Lâm Quân. Đi xuống xe ngựa, tê, chấm ngoặc kép. Mọi người ào ào nhìn lên đại lão một dạng nhìn lấy Tần Lâm Quân, bọn nữ tử càng là ào ào thét lên. Đây chính là Tần Lâm Quân, đại hiên hoàng tử đệ nhất nữ thiên kiêu. Một năm trước cùng Tây Tấn Vương triều danh tướng Vũ La Phù tại biên cảnh đối chiến. Binh mưu quyết đấu 3 trận chiến 2 tháng. Cuối cùng đột phá tông sư. Trên chiến trường chém giết Vũ La Phù. Cuối cùng thắng lợi dễ dàng Tây Tấn biên cảnh 3 thành. Đại hoạch toàn thắng thiếu nữ tướng quân. Đại anh hùng. Đến đón lấy thế gia thiên tài con cháu. Văn thần mãnh tướng con nối dõi cũng ào ào vào tràng. Sau cùng bá khí lộ ra ngoài thần hoàng vào tràng. Đằng sau đi theo hướng bên trong văn thần mãnh tướng, thái tử, vũ vương, cùng một số dự thi hoàng tử đi theo ở trong đó. Tham kiến bệ hạ vạn thọ vô cương. Tất cả mọi người khom lưng hành lễ la lên. Tại hoàng thất đám người, Lý Chính bình tĩnh nhìn bốn phía. Thái tử bá khí lộ ra ánh mắt liếc nhìn phía trước thiên tài. Vũ vương mắt sáng như đuốc, mịt mờ nhìn lấy nào đó mấy cái một thiên tài phương hướng. Ngũ hoàng tử Lý Tuân cao ngạo vô cùng. Bát hoàng tử Lý Vọng sắc mặt bình tĩnh, như nhìn kỹ ánh mắt của hắn. Có một cỗ hỏa diễm giống như sáng ngời. Chư vị, xin đứng lên. Ta đại hiên hoàng triều uy chấn tứ phương. Ngoài có chư vị tướng quân trấn áp tứ phương. Bên trong có văn thần trị an thiên hạ. Hôm nay chính là ta đại hiên hoàng triều mỗi năm một lần thiên kiêu thú liệp chiến. Ta đại hiên hoàng triều thiên tài tuấn kiệt nhiều không kể xiết. Các ngươi thế hệ tuổi trẻ cường thịnh chính là chúng ta tương lai đại hiên hoàng triều cường thịnh. Trẫm kỳ đợi biểu hiện của các ngươi. Thần hoàng bá khí nói. Đúng, bệ hạ các thiên tài ánh mắt sáng ngời. Một cỗ nhiệt huyết từ trong ra ngoài phát ra. Thần hoàng cùng các đại thần ào ào ngồi xuống cùng quan chiến đài. Đến đón lấy một vị môn lang tướng giới thiệu thiên kiêu thú liệp chiến quy tắc. 1. Các thiên tài tiến vào hoàng gia thú liệp trường săn giết yêu thú. Săn giết 3 ngày. 2. 3 ngày săn giết yêu thú sau khi kết thúc. Căn cứ các thiên tài xuất ra yêu thú tai mũi làm căn cứ để nghiệm chứng yêu thú thực lực. Thu hoạch được khác biệt tích phân. Dùng cái này bài danh. 3. Bãi săn bên trong không được lẫn nhau tàn sát, như phát hiện nghiêm trọng người giết không tha. 4. Lấy, các thiên tài đang nghe đủ loại quy tắc lúc, Lý Chính buồn bực ngán ngẩm nhìn lấy bốn phía. Trọng điểm là đang nhìn đứng tại thiên tài bên trong chói mắt nhất cái vị kia tuyệt đại phong hoa. Nữ tử, hắn chưa lập gia đình vương phi. Tần Lâm Quân, đương nhiên không ít thực lực cường đại thiên tài. Cũng đang lặng lẽ chú ý nàng. Có ánh mắt chính là khiêu chiến. Có ánh mắt chính là ngưỡng mộ. Có là bình tĩnh. Các loại phức tạp tâm tình. Lúc này Tần Lâm Quân ánh mắt cũng nhìn sang. Tần Thiên Kiêu đang cùng Tần Vương Lý Chính đối mặt. Tần Lâm Quân nhìn lấy có chút thường không có gì lạ vị hôn phu. Trong mắt thâm thúy. Nhưng lại không biết suy nghĩ cái gì. Cái này không ít người trông thấy tình cảnh này. Lộ ra thú vị nụ cười. Suy nghĩ sâu xa lấy. Tần Vương à. Không biết lần này biểu hiện của hắn như thế nào. Tần Vương thực lực có thể không được tốt lắm a, cũng có đỉnh phong thiên kiêu ánh mắt mang theo. Một tia tàn nhẫn nhìn về phía mình đối thủ. Môn lang tướng tuyên đọc quy tắc hoàn tất sau. Tại chỗ tham gia thiên kiêu đi săn thiên tài hội tụ nhóm chuẩn bị hoàn tất. Top 5 top 3 đứng sẽ cùng nhau. Vây tụ tại một số đỉnh phong thiên kiêu trước mặt, cũng có đơn độc cường giả. Trong đó Y Thơ Tử, Vũ Vương cầm đầu tụ tập số người nhiều nhất. Phía dưới đều là một số thế gia thiên tài. Ngũ hoàng tử chung quanh cũng không ít. Mà hoàng tử khác hoặc là không tham gia không có tới. Hoặc là thì đơn độc một cái. Hoặc hai người liên hợp. Cũng tỉ như Lý Chính cùng Lý Vọng đứng chung một chỗ. Sau đó thiên kiêu thú liệp chiến chính thức bắt đầu. Các thiên kiêu ảo ảo nhập hoàng triều thú liệp trường. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.